Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 117, Cố Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh đường lộng lẫy, không khí ấm áp như mùa xuân, ánh đèn rực rỡ, giữa đó có những thị nữ xinh đẹp cao múa và dâng rượu kim ngọc công chúa ngồi trên chiếc thảm mềm, mắt say mơ màng ngươi nếu dám tự vẫn trước mặt ta. Nàng nhìn thiếu niên đứng giữa sảnh, trước khi vào cửa, các thị nữ đã cởi áo choàng của Thượng Quan Nguyệt, lục soát cả người. Thậm chí cả tóc cũng không bỏ qua. Lúc này, Thượng Quan Nguyệt y phục lộn xộn, tóc tai rối bời, vô cùng nhếch nhác. Nhưng điều này không làm giảm đi vẻ đẹp của hắn, gương mặt còn đẹp hơn cả Thượng Quan Phò Mã. Kim Ngọc công chúa cười, ta có thể cho ngươi một chiếc quan tài tốt nhất. Thượng Quan Nguyệt quỳ xuống, từ trong cổ áo kéo ra một sợi dây đỏ, trên đó buộc một mảnh ngọc trông rất bình thường. Xin công chúa nhận diện vật này, hắn nói. Giơ cao tay, Kim Ngọc công chúa lười biếng nhìn thoáng qua, đã cho người vào thì vật cũng không quan trọng, nàng ra hiệu cho thị nữ. Thị nữ nhanh chóng bước lên nhận lấy, dâng lên trước mặt nàng. Kim Ngọc công chúa không nhận, chỉ liếc qua mảnh ngọc trong tay thị nữ, vẻ mặt vốn thờ ơ lập tức kinh ngạc, người cũng ngồi thẳng dậy. Ngươi, nàng nhìn Thượng Quan Nguyệt hét lên, vật này từ đâu ra? Tiếng nhạc và ca múa trong sảnh đều dừng lại. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Thượng Quan Nguyệt ngước lên nhìn Kim Ngọc công chúa. Xin công chúa cho phép ta trình bày riêng. Kim Ngọc công chúa không có gì phải sợ. Các thị nữ và cung nữ đang chơi nhạc, rót trà đều lui ra ngoài. Chỉ còn lại những thị vệ cầm đao bên cạnh nàng. Kim Ngọc công chúa xoay mảnh ngọc trong tay. Dưới ánh đèn, ngón tay nàng chạm qua một chữ khắc trên đó. Chữ này, từ lâu đã trở thành điều cấm kỵ. Nàng suýt quên mất. Công chúa. Người còn giữ mảnh ngọc này chứ? Thượng Quan Nguyệt quỳ cách mấy bước, nhẹ giọng nói. Kim Ngọc công chúa đưa tay sờ lên cổ, từ trong những trang sức vàng ngọc quanh cổ kéo ra một sợi dây đỏ. Trên đó cũng treo một mảnh ngọc, nàng giơ hai mảnh ngọc trước mắt, ngắm nghía, khóe miệng nở một nụ cười. Nụ cười này dường như có chút chế giễu, lại dường như có chút hoài niệm. Khi ta còn nhỏ, khoảng 4-5 tuổi, có người dâng lên một mảnh ngọc quý. Phụ hoàng đích thân làm thành hai mảnh ngọc bội, trao cho đại hoàng huynh và ta mỗi người một mảnh, chỉ có hai chúng ta có, người khác không có. Nói đến đây, Kim Ngọc công chúa có chút tự hào, rồi lại có chút thẫn thờ. Đó cũng là ký ức về phụ hoàng giống như một người cha nhất. Sau này, khi họ lớn lên, phụ hoàng già đi, ánh mắt nhìn họ cũng trở nên xa lạ, cuối cùng còn như kẻ thù. Hoàng trưởng tử từng đeo mảnh ngọc này cũng vậy. Những hoàng tử khác không có ngọc bội cũng vậy, đều chết, chỉ còn lại nàng và lục hoàng đệ. Lễ, Kim Ngọc công chúa vu, ốt ve dung khắc trên mảnh ngọc trong tay phải. Hoàng trưởng tử Lý Lễ, được phong thái tử khi 18 tuổi. Từng là người con được tiên đế sủng ái nhất, và cuộc tàn sát giữa hoàng đế và con trai bắt đầu từ hắn. Hoàng đế mắng thái tử giấu binh khí nuôi binh sĩ, cấu kết triều thần, mưu đồ đoạt cung cướp ngôi, không còn là con là thần. Trước tiên tước bỏ danh hiệu thái tử, sau đó định tội giam cầm, giáng làm thứ dân, cuối cùng ban độc rượu và lụa trắng. Thái tử mắng hoàng đế đa nghi tàn bạo, không có đức, không phải minh quân, uổng làm cha người, hắn khinh thường làm con của hoàng đế, đập vỡ rượu độc xé lụa trắng, tự thiêu ở Đông Cung. Lửa cháy 3 ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó nàng ẩn ở biệt viện Tây Sơn. Đêm khuya dường như cũng ngửi thấy mùi lửa cháy. Thật đáng sợ, Kim Ngọc công chúa siết chặt mảnh ngọc, nhắm mắt lại, mọi chuyện đã qua rồi. Thật to gan, nàng mở mắt, nhìn Thượng Quan Nguyệt, chậm rãi nói. Dám đánh cắp di vật của thái tử phế truất, lần này không thể nói ta không tha cho ngươi, đây chính là tội chết của ngươi. Cùng với lời nói này, binh sĩ hai bên sẵn sàng ra tay, định giết Thượng Quan Nguyệt tại chỗ. Thượng Quan Nguyệt cúi đầu trước Kim Ngọc công chúa, ta có tội, nhưng không phải tội đánh cắp di vật. Nói đến đây, giọng nói dường như cười lại dường như nghẹn ngào. Đều đã bị thiêu sạch, chôn ngay tại chỗ, Đông Cung cũng đã xây lại, nào còn di vật để trộm. Hắn nói xong ngẩng đầu lên, nhìn Kim Ngọc công chúa, nước mắt rơi xuống. Cô mẫu, hắn khẽ gọi, Kim Ngọc công chúa sững sờ, quát lớn, ngươi gọi gì? Thượng Quan Nguyệt nhìn nàng. Ta là Lý Dư, phải gọi ngươi một tiếng cô mẫu. Lý Dư, Kim Ngọc công chúa nhất thời mơ hồ, không nhớ được tên này là ai, tai nghe tiếng nói vang lên. Ta sinh vào ngày 15 tháng 8, hoàng tổ phụ ban cho tên là Nguyệt, mẹ ta nói trăng tròn rồi khuyết, đặt tên cho ta là Dư. Mỗi năm sinh nhật ta, cô mẫu đều tặng một cái đĩa vàng đỏ, cho đến năm ta 4 tuổi. Thái tử có một đứa con, phụ hoàng cũng rất thích đứa cháu đích tôn này, ban cho tên. Thái tử thế mạnh, đứa trẻ này sinh nhật, nàng đương nhiên phải tận tâm, mỗi năm tặng một cái đĩa vàng đủ để thể hiện thành ý, lại có thể làm phụ hoàng vui lòng. Cho đến khi thái tử xảy ra chuyện, thái tử không còn là thái tử, cả gia đình cũng chết, nàng không cần phải chúc mừng sinh nhật một đứa trẻ nữa. Dư, Lý Dư, Kim Ngọc công chúa chỉ cảm thấy tai ù ù, chỉ vào Thượng Quan Nguyệt. Người nói bậy, to gan, thô gan, dám giả mạo hoàng thất. Phò mã đâu, đây là trò mới của phò mã sao? Đem Thượng Quan học cho ta. Hai người thật là chán sống rồi. Tiếng hét giận dữ của Kim Ngọc công chúa vang vọng trong sảnh. Từ khi nói ra tên Lý Dư, Thượng Quan Nguyệt tuy vẫn quỳ nhưng không còn hèn mọn như trước. Nhìn Kim Ngọc công chúa tức giận, hắn cũng không sợ hãi, chỉ cười khổ. Công chúa, giả mạo hoàng thất hoàng thân khác cũng được. Ai lại giả mạo thái tử phế chuất này, bị giáng làm thứ dân, nghiền xương thành tro, dính vào là chết. Không chừng, cha con các ngươi muốn kết thân với ta đã phát điên rồi. Kim Ngọc công chúa cười lạnh, dù là đường chết cũng muốn kết thân với ta. Thượng Quan Nguyệt không nói gì, từ eo lấy ra khăn lụa đã thấm ướt, lau mặt mình. Lau mặt làm gì, có phải khuôn mặt này đã được hóa trang, không giống Thượng Quan phò mã, mà giống nàng hoặc hoàng thất tử. Kim Ngọc công chúa cười lạnh nói, thiên hạ rộng lớn, không thiếu gì người giống nhau, đừng nghĩ rằng dựa vào khuôn mặt là có thể biến thành ai. Đúng vậy, thiên hạ rộng lớn, tìm người giống nhau không khó. Thượng Quan Nguyệt nói, lại cười khổ, nhưng lúc đó phò mã không cần phải cố ý tìm một đứa trẻ như vậy nuôi. Thái tử đã trở thành điều cấm kỵ, ai đụng vào ai chết, phò mã không cần thiết chạm vào điểm này, nuôi một đứa trẻ giống chỉ để hôm nay đến trước mặt công chúa gọi cô mẫu kết thân. Đó mới là chuyện nực cười. Nói đến đây, khuôn mặt Thượng Quan Nguyệt bị khăn ướt tẩm thuốc lau qua, lau đi lớp hóa trang, khuôn mặt vốn trắng ngần như sứ, như lột thêm một lớp màng mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn rực rỡ, hắn mặt ngọc mắt hạnh, da sáng ngời, mày mắt dường như không khác biệt, nhưng lại như trở thành người khác. Hắn nhìn Kim Ngọc công chúa, cô mẫu chắc không nhớ dáng vẻ ta lúc nhỏ, hơn nữa ta không giống phụ thân, mà giống mẫu thân hơn. Cô mẫu chắc còn nhớ dáng vẻ mẫu thân ta. Hắn ngước nhìn Kim Ngọc công chúa, mỉm cười. Dù sao cô mẫu cũng đã tác hợp cho mẫu thân ta và thái tử. Kim Ngọc công chúa nhìn khuôn mặt này, trong chốc lát bối rối. Công chúa, các nô tỳ đã tra ra, Thượng Quan học quả thật có một người trong lòng. Là Tam tiểu thư nhà Đỗ Thái Phủ, tiếng của các thị nữ vang vọng bên tai nàng. Công chúa, người xem, đó là Tam tiểu thư nhà Đỗ gia. Kim Ngọc công chúa dường như nhìn thấy bên bờ sông Kim Thủy, một nhóm thiếu nữ đang vui chơi, trong đó có một người gỡ bỏ mũ, lộ ra khuôn mặt đào má, da trắng như ngọc. Dù sinh ra trong hoàng cung, thấy nhiều mỹ nhân, Kim Ngọc công chúa lúc đó vẫn ngây người. Nàng ném cần câu xuống nước, những giọt nước bắn lên làm mờ khuôn mặt phản chiếu, để mẫu phi mời nàng vào cung, nàng nhìn hồ nước cá nhảy, dặn dò cung nữ thân cận. Các người để nàng rơi xuống hồ nước trong hoa viên, nàng là công chúa, nàng phải sống vui vẻ, người nàng ghét phải chết. Nàng đứng trên tòa tháp cao, nhìn thiếu nữ mặt đào má, mặc váy hoa đào bị cung nữ đẩy xuống hồ, như một bông hoa trôi nổi. Chết trong hoàng cung, chỉ có thể trách mình không may, không thể trách hoàng phi, cùng lắm để hai cung nữ chôn cùng nàng. Nhưng tiếc thay, Đỗ Tam tiểu thư không chết, được thái tử đi ngang qua cứu lên. Thái tử giữ lễ, chạm vào thiếu nữ, liền chủ động cầu hôn. Không có thiếu nữ nào và gia đình nào từ chối lời cầu hôn của thái tử. Sau đó không cần nàng làm gì thêm, Thượng Quan học không còn người trong lòng, nhận chỉ dụ tứ hôn với công chúa trước khi Đỗ Tam tiểu thư và thái tử thành hôn. Còn Đỗ Tam tiểu thư trở thành thái tử phi, tương lai sẽ là hoàng hậu. Thật là số tốt, Kim Ngọc công chúa trong một bữa tiệc gia đình, không nhịn được sự ghen tị. Ác y nói với Đỗ Tam tiểu thư, người có ngày hôm nay phải cảm ơn ta. Biết được lý do này, Đỗ Tam tiểu thư kinh ngạc, liên tục kêu oan, giải thích mình và thượng quan phò mã không có tư tình. Kim Ngọc công chúa lười tin, nhưng cũng không nhắc lại chuyện cũ, vì Đỗ Tam tiểu thư dù giải thích mình và thượng quan phò mã không có tư tình, nhưng nhận vị trí hôm nay là công của Kim Ngọc công chúa, ân cần tặng nhiều lễ vật, thường xuyên qua lại, coi Kim Ngọc công chúa là thượng khách. Kim Ngọc công chúa rất hài lòng với thái độ của Thái tử Phi, cũng rất đắc ý với cái điểm yếu này, tương lai Thái tử Phi trở thành hoàng hậu, cũng phải nể nàng ba phần. Nếu không, nàng chỉ cần nói vài lời với Hoàng huynh, Đỗ Tam tiểu thư sẽ không có ngày tốt lành. Nàng lúc đó nghĩ, Đỗ Tam tiểu thư không chết cũng tốt, hai người đều nằm trong tay nàng, còn phải cảm ơn nàng. Không ngờ, khi Thái tử bị phụ hoàng bắt đầu nghi ngờ, đã từng cầu xin các hoàng tử và công chúa khác giúp đỡ giải thích với phụ hoàng. Nhưng các hoàng tử và công chúa đều tránh né, sợ rước họa vào thân. Các thế gia trong kinh thành cũng đều tránh xa, cho đến khi hoàng đế trừng phạt, tội nặng hơn lần trước, thái tử như con thú bị vây khốn cuối cùng phát điên. Hóa ra không phải ai cũng tránh xa, thượng quan học giám trong lệnh giết cả nhà thái tử của hoàng đế, mang đi tiểu thái tử. Đó là vì thái tử sao? Dĩ nhiên là không, đó là vì Đỗ Tam tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngọc công chúa nhìn khuôn mặt thượng quan Nguyệt trước mặt, như nhìn thấy Đỗ Tam tiểu thư ngồi trước mặt nàng mỉm cười. Nụ cười này như dầu sôi đổ lên người, làm nàng đau đớn. Hóa ra, người khiến thượng quan học bất chấp tính mạng vẫn là người trong lòng của hắn. Hóa ra, trước tình cảm sâu nặng của hai người này, nàng mới là trò cười. Cách chương.